Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1554, ta còn có một chuyện cuối cùng. Góc truyện audio.com. Lục thần trong tay bùn đất cấp tốc biến hóa, leo lên đến lục nguyên trên người, cho đến đem lục nguyên vỏ ngoài toàn bộ bao vây lại, biến thành lục nguyên dáng dấp. Lập tức, lục nguyên trực tiếp bị thay thế đi ra. Lục nguyên vẻ mặt khiếp sợ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đi ra. Lục thần kéo lên một cái lục nguyên. Ở linh thuẫn gần phá toái thời điểm, cấp tốc chạy ra thông thiên ngục. Cửu thiên đối với lục nguyên mà nói cũng không an toàn. Lục thần liền đem lục nguyên đang suy nghĩ muốn đem lục nguyên mang tới nơi đó. Đi cực tinh. Lục nguyên nói rằng, lục thần sửng sốt một chút. Rất nhanh nhớ tới, nơi đó chính là mẫu thân vẫn lạc tinh cầu. Cũng là phụ thân hiện tại muốn đi nhất địa phương. Hai người rất nhanh đạt đến cực tinh. Hai người tới lục thần trước đây chỗ tu luyện. Thần nhi, ngươi không nên đem vạn vật thế thân lãng phí ở trên người ta. Lục nguyên lúc này mới nói đến việc này. Lục thần không nói gì. Thần nhi, ngươi còn đang bởi vì ta không có nói cho ngươi biết chân tướng oán hận ta. Chấm, lục thần lắc đầu, từ trong miệng ngươi, ta đã nghe được ta câu trả lời mong muốn. Ta không hận ngươi. Cái kia, lục thần hít sâu một hơi, nói rằng, phụ thân, ngươi ở nơi này trước tiên nghỉ ngơi nuôi. Ta đã làm cho tinh vệ tộc người qua đây bảo hộ ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Lục nguyên trong mắt đều là lo lắng. Ta còn có một chuyện cuối cùng phải đi hoàn thành. Lục thần từ tốn nói. Đang ở lục thần muốn lúc rời đi. Hắn dừng bước, đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy lục nguyên. Lục nguyên có thể cảm nhận được lục thần thân thể đang run rẩy. Trong mắt của hắn cũng lệ nóng doanh trọng. Ôm chặt lấy chính mình nhi tử. Hai người cũng không nói gì. Nhưng lúc này lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Một lúc lâu, lục thần lúc này mới buông tay ra. Quay đầu chỗ khác lau lau rồi một cái khóe mắt. Cảm ơn ngươi. Quảng cáo. Lục nguyên cố nén nước mắt. Bài trừ một cái mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc. Lần này đi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta và ngươi mẫu thân chờ ngươi trở về. Xem ra lục nguyên cũng đã đoán được. Lục thần kế tiếp phải làm gì? Lục thần trùng điệp gật đầu. Quay người lại. Tại chỗ biến mất. Lục nguyên nhìn thế giới chung quanh. Hoàn cảnh của nơi này cùng địa cầu rất giống nhau. Thế cho nên hắn cái này phàm nhân ở chỗ này sinh tồn cũng không có chút nào áp lực. Ngôi sao màu. Ngươi biết ta sẽ tới. Sở dĩ đem nơi đây cải tạo được cùng địa cầu giống nhau sao? Lục nguyên nhẹ vỗ về mặt đất. Quỳ, từ, đem khuôn mặt dán tại đại địa bên trên. Ngôi sao màu, con trai của chúng ta đã lớn lên. Nói, mặc cho nước mắt rót vào thổ nhưỡng. Không bao lâu, hồn tiếc đi tới cực tinh. Tìm được rồi lục nguyên. Ta là hồn tiếc, lục thần để cho ta tạm thời cam đoan an toàn của ngươi. Hồn tiếc nói rằng, hắn là không phải trở về địa cầu. Lục nguyên gật đầu. Hắn chưa nói, nhưng, ta biết hắn nhất định sẽ trở về. Nơi đó là cố hương của hắn. Hồn tiếc cũng không biết nên nói cái gì. Càng là hiểu rõ lục thần, càng là biết hắn trong khoảng thời gian này có bao nhiêu thống khổ. Hắn đối mặt vận mệnh có bao nhiêu tàn khốc. Hắn đoạn đường này, liền từ chưa ung dung qua. Cái kia mấy năm ở chúng ta trong bộ lạc, nhìn hắn tinh thần sa sút. Ta ngược lại thay hắn thả lỏng một hơi. Hồn tiếc thở dài nói rằng. Nhưng mà rất nhanh hồn tiếc lại lên tinh thần. Liền âm thanh đều biến lớn thêm không ít. Bất quá, ta vẫn tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Cái kia đã từng vương giả. Ngạo thị cửu thiên chí cường người. Nghịch thiên cải mệnh nghịch thiên người. Duy ngã độc cuồng. Nhất định sẽ trở về. Địa cầu hoa hạ quốc bầu trời. Lúc này chúng thần lâm lập hư không? Trên mặt đất các lộ tu tiên cường giả vô số. Cộng thêm người địa cầu. Mấy ức người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này mọi người đều là như lâm đại địch. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo sấm sét nổ tung. Ngay sau đó, màn trời bị xé nứt. Mây đen rậm rạp, ánh mặt trời bị che đậy. Ban ngày như đêm tối. Áp lực cực lớn, khiến người ta thở không nổi. Một cái tiếng cười càn rỡ cắt bầu trời. Chấn động hoàn vũ. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới có nhiều người như vậy đều đang đợi ta. Chấm, sách sách sách, hỗn nguyên thiên đạo, nguyên thủy thần Phật, vô ý kiếm thần, ngay cả thiên ngoại nhân đều tới. Xem ra các ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết một cái a. Một đạo hắc ảnh, đột nhiên xuất hiện ở bầu trời ở giữa. Một nhìn người nọ, tất cả mọi người thần kinh đều căng thẳng. Thông thiên ma sát. Hấp thu vô số linh lực cửu thiên tạo ra cửu thiên ý thức cụ hiện. Hơn nữa đã bằng vào thiên môn bên ngoài sinh vật tạo nên siêu cường nhục thân. Hắn là cửu thiên chính là hắn. Đáng tiếc, các ngươi vùng vẫy dẫy chết. Trong mắt ta chính là một cái chê cười. Thông thiên ma sát cười lạnh. Các ngươi dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta hủy diệt địa cầu. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Ngược lại là tiết kiệm ta không ít phiền phức a, không sai. Không sai, nguyên thủy thần Phật hơi nheo mắt lại. Cửu thiên dĩ nhiên tạo ra kinh khủng như vậy ma vật. Thông thiên ma sát, ngươi vì sao không phải là muốn hủy diệt cửu thiên vạn tộc vạn giới? Vì sao? Thông thiên ma sát mắt lạnh nhìn nguyên thủy thần Phật. Ngươi theo ta nói là cái gì? Ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi rất buồn cười đúng không? Đất trời sinh ra vạn vật, đã có sáng tạo, vậy thì có hủy diệt. Cái này chính là thiên đạo. Nguyên thủy thần Phật lạnh rên một tiếng. Ta xem ngươi bất quá là muốn hủy diệt cửu thiên vạn tộc. Để cho mình chân chính tự do. Phải thì như thế nào? Tránh thoát thông thiên tháp ràng buộc. Ta mới có thể đi rộng lớn hơn lĩnh vực tiếp tục sứ mạng của ta. Cực kỳ hiển nhiên, giống như thông thiên ma sát nhân vật như vậy, là không có khả năng dùng nói mấy câu thuyết phục. Bây giờ, còn lại lối ra chỉ có một cái. Chiến, thập phương thiên giáp trận. Nguyên thủy thần Phật khẽ quát một tiếng. Mọi người cấp tốc bày phòng ngự đại trận. Trận pháp, đáng tiếc, các ngươi đỡ không được. Thông thiên ma sát lạnh rên một tiếng. Thập phương thiên giáp trận. Vậy cho ta thập phương câu diệt. Diệt thiên thần trưởng quảng cáo. Một dấu bàn tay. Từ trên trời giáng xuống. Tung hoành nghìn dặm. Mang theo ngọn lửa hừng hực. Áp hướng đại địa. Nghĩ phá trận. Hỏi qua kiếm trong tay của ta không có. Vô ý kiếm thần hơi nheo mắt lại. Hỗn độn sơ khai tinh thần kiếm nói. 13-8 phi kiếm bắn thẳng đến trường ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, 13 đạo các loại kiếm khí, như 13 đạo thạch trụ, gắt gao ngăn trở cự trường hạ lạc. Thông thiên ma sát hơi nheo mắt lại. Kiếm đạo ngược lại có chút hỏa hầu. Bất quá ngươi còn đỡ không được ta. Dứt lời, thông thiên ma sát lại thêm linh lực. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường hãn áp lực vượt trên tới. Kiếm thần ủng hộ mấy giây sau, đột nhiên chảy như điên một ngụm máu tươi. Cả người bắn ngược đi ra ngoài, trực tiếp đập mặc mặt đất. Ngay sau đó, rầm rầm rầm nổ vang. Trong cao không, 13 đạo khí hoàn liên tiếp sao động mở. Vạn lý vân tầng bị tầng này tầng linh khí dư ba đánh sơ xác. Quyết không thể làm cho một trưởng này đánh xuống tới, đem linh lực đánh tan. Nguyên thủy thần Phật nộ quát một tiếng. Diệt thiên thần trưởng ù ù đánh xuống. Thừa ra cửu đai gô thần. Khắp nơi không khống chế được loạn lưu xuyên Việt mà đến đại năng. Bát đại trí cao thần. Dồn dập xuất thủ. Vô số công pháp nghênh đón. Lần lượt linh lực va chạm. Đem đông phương thiên rảnh phản chiếu hỏa hồng. Đáng chết. Cái gia hỏa này quá mạnh mẽ. Bàn cổ cả giận nói. Nếu như ta bản thể ở thì tốt rồi. Ít nói nhảm, người bản thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Thông thiên tháp tồn tại cùng hỗn độn phía trước. Cửu trọng thiên vực lại trải qua mấy trăm ngàn năm thu nạp vạn giới linh khí. Thực lực càng là cực kỳ khủng bố. Cửu U một mặt phát động công kích, một mặt vẫn không quên đả kích bàn cổ. Cổ thần sớm đã vượt khỏi trần gian. Nhưng này thông thiên ma sát, vô thì vô khắc không lại mạnh mẽ. Người không thấy 10 đai gô thần tiềm long trận cũng chỉ có thể khốn hắn 5 năm. Cát, người không phải là đối thủ của hắn. Bàn cổ nói rằng, chấm, đáng chết, này cũng đánh tới tiểu tử kia lão ra. Tiểu tử kia đến bây giờ còn không ra được sao? Cửu U lần này cư nhiên không có làm trái lại. Từ cổ chí kim, chỉ có một mình hắn xông tới cửu trọng thiên. Có thể cùng thông thiên ma sát đánh một trận. Cũng chỉ có hắn a, chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau. Hắn còn có thể giống như kiểu trước đây thủ hộ thương sinh sao? Nói tới chỗ này, cửu U cùng bàn cổ đều trầm mặc. Quên đi, bị nói tiểu tử kia. Hay là trước đối phó thông thiên ma sát a? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.